Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 150 tìm cha ba. Lê Mộc Mộc che miệng cười trộm, nhiều đóa xuẩn manh, nói chuyện nhưng thật ra tức chết người, manh vật thiếu nữ có biết hay không? Liền nàng kia một tủ quần áo dày thêm lên, giá trị mấy ngàn vạn. Muốn thay đổi là chính mình, mới luyến tiếc tặng người, liền tính ném cũng không tiễn cấp quý phỉ phỉ. Lê Mộc Mộc âm thầm thầm nghĩ, cố tình, Lan Đoá Đoá còn không biết chính mình nói có cái gì nói được không đúng địa phương. Tiếp tục nói, đi thôi, ta mang ngươi đi chọn váy, xì, một tiếng, Lê Mộc Mộc nhịn không được cười lên tiếng, Lan Đoá Đoá không rõ nguyên do quay đầu. Mộc Mộc, ngươi cười cái gì? Không có gì, không có gì. Lê Mộc Mộc xua tay, thần kinh đại điều thiếu nữ. Không thấy được quý phỉ phỉ sắc mặt liền cùng đáy nồi hôi giống nhau nhan sắc sao? Ai hiếm lạ ngươi? Quý phỉ phỉ kêu gào liền phải cự tuyệt. Quý tình lại là đột ngột đánh gãy nàng nói, chọn váy nhưng thật ra không vội. Ta nhớ rõ, quân uyển hồ nhân tạo. Dưỡng một ít cá kiểng, Lan Đoá Đoá, có thể hay không mang phỉ nhi đi nhìn một cái, ngày khác cùng quân Việt nói một tiếng, ta mang mấy cái trở về dưỡng, Lê Mộc Mộc vừa nghe liền cảm thấy không thích hợp. Loại chuyện này, tùy tiện là một cái người hầu đi không phải được rồi. Làm gì muốn nhiều đóa thiếu nữ cùng quý phỉ phỉ đi, người như thế nào không đi à? Bên ngoài ngày độc, ta gần đây thân thể không tốt, không nên đi ra ngoài nhiều đi lại, quý tình nói, kia cũng không cần thiết làm nhà ta nhiều đóa đi a. Nàng lại không phải ngươi nha hoàn, còn thân thể không tốt. Không nên đi lại, vậy ngươi hôm nay không ở nhà đợi, tới nơi này làm gì tới, Lê Mộc Mộc khinh thường, cô. Ta không nghĩ đi, quý phỉ phỉ làm nũng mà ôm quý tình tay, bên ngoài thái dương lớn như vậy. Lại như vậy nhiệt, nàng mới không nghĩ đi chịu tội, quý tình nghĩ nghĩ. Nói, Lan Đoá Đoá, ngươi có đi hay không? Lan Đoá Đoá còn chưa bao giờ biết quân uyển dưỡng cá. Đương nhiên muốn đi gặp, hơn nữa đây là quân Việt nhị thẩm yêu cầu. Nàng hiện tại ở tại quân Việt gia, tổng không thể chống đối trưởng bối, làm quân Việt khó xử đi. Hảo a, kia hảo. Vương mẹ, người cùng nàng cùng đi, hồ nhân tạo biên lộ hoạt, tiểu tâm chiếu cố nàng, đừng làm cho nàng ngã xuống, quý tình đưa cho vương mẹ một cái ánh mắt, vương mẹ hiểu rõ gật gật đầu. Cùng Lan Đoá Đoá cùng nhau đi ra ngoài, Lê Mộc Mộc tổng cảm thấy sự có không đúng. Lập tức liền phải đi theo cùng đi, quý phỉ phỉ lại là một phen ngăn cản nàng, đi đâu a? Không lưu lại. Chúng ta tâm sự, liêu cái rắm a, cút ngay, Lê Mộc Mộc một phen đẩy ra che ở nàng phía trước quý phỉ phỉ, nào biết quý phỉ phỉ nhược đến cùng. Cành liễu dường như, Lê Mộc Mộc đẩy, nàng chân một uy, liền ném tới trên mặt đất, quý tình thấy thế. Lạnh mặt nói, Lê Mộc Mộc, liền tính ngươi là Lê gia tiểu thư, cũng không thể ngay trước mặt ta khi dễ phỉ phỉ đi. Lê Mộc Mộc cảm thấy chính mình quả thực là tất cầu. Nàng bất quá là nhẹ nhàng đẩy. Quý phỉ phỉ chính mình té ngã. Quái nàng lạc, cô. Ta đau quá a. Quý phỉ phỉ che lại mắt cá chân. Hồng hốc mắt, một bộ muốn khóc ra tới bộ dáng. Cái này Lê Mộc Mộc là muốn chạy cũng đi không xong. Quản gia thấy tình thế không đúng, đã sớm trộm trốn đến một bên. Cấp quân Việt gọi điện thoại đi, đều nói ba nữ nhân một đài diễn. Trước mắt bốn cái nữ nhân, trong đó có ba cái đều là không buông tha người chủ. Hắn nhưng chị không được, đánh xong điện thoại, quản gia gọi tới một cái người hầu. Đi hướng hồ nhân tạo nhìn xem Lan Đoá Đoá tình huống, quý phu nhân lời nói mới rồi nói được không sai. Hồ nhân tạo biên lộ hoạt, hồ nước lại thâm. Nếu là Lan tiểu thư thật ngã xuống, đại thiếu gia nhất định sẽ tức giận, chỉ là quản gia phái đi người hầu vẫn là tới trễ một bước. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc hết chương.